Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, hoàn toàn mở khóa. Ngụy Tham Xoa bất đắc dĩ đứng dậy rời đi Simon ôm ấp. Chạy tới sân khấu đằng sau phòng thay đồ xuyên qua đoạn thời gian trước mới từ Trung Quốc đưa tới. Đi qua thiết kế tỉ mỉ vũ đạo phục trang. Áp dụng một loại cổ pháp tơ tằm lụa mỏng công nghệ thuần thủ công chế tác. Quý đến khiến người ta líu lưỡi. Tuy nhiên chế tác 3 bộ dự bị. Nhưng nếu như không là nam nhân tới, vẫn như cũ sẽ không tùy tiện mặc lên người. Lần nữa đi vào trên sân khấu. Bên này chuyên môn điều qua ánh đèn đã tối xuống. Ngụy Tham Xoa vẫn là liếc mắt liền thấy chính mình vừa mới vị trí đã bị chú ý yểu điệu chiếm cứ. Chú ý yểu điệu bên người còn nhiều một cô gái khác. Tên là Mộng Tiểu Uyển. Sau đó oán niệm tràn đầy. Kết quả một chi kiêm gia ngược lại nhảy càng thêm cô độc u oán sầu triền miên. Để dưới đài nam nhân không khỏi vỗ tay. Sau đó để cho nàng lại đến một lần. Tên vô lại. Vẫn là ngoan ngoãn lần nữa nhảy một lần. May ra sau đó hắn không tiếp tục để cho mình tiếp tục. Đang muốn đi đằng sau đổi y phục rớt. Gặp nam nhân hướng chính mình vẫy chào. Sau đó trực tiếp phía dưới sân khấu đi lên trước. Thuận thế làm đến trên đùi hắn. Còn cố ý chen chen bên cạnh chú ý yểu điệu. Vậy mà đoạt vị trí của mình. Hảo tỉ muội không có làm. Chú ý yểu điệu cảm nhận được Ngụy Tham Xoa tâm tình. Không có chút nào không có ý tứ. Còn nói. Chênh lệch, y phục rất quý. Người tốt nhất đi trước đổi lại. Không đổi. Ngược lại có chuẩn bị dùng. Nghĩ như vậy, vẫn là nhìn về phía ôm chính mình nam nhân. Simon bưng lấy nữ hài eo nhỏ. Tiến lên trước cảm thụ một chút. Cười hỏi, đây là cái gì vị đạo? Rất dễ chịu. Không phải nước hoa à? Không phải nước hoa, là đến từ Trung Quốc huân hương. Ngụy Tham Xoa đem thân thể hướng Simon rán. Để nam nhân nghe được dễ dàng hơn chút. Giải thích nói, mà lại. Cái này huân hương còn có một cái rất có ý tứ tên. Gọi vãn đường mộng. Lấy trầm hương làm nến. Mật ong làm dẫn. Lấy đinh hương. Ngọc lan. Quế hoa. Hoa nhài 4 loại cánh hoa bào chế mà thành. Cùng phía tây nước hoa hoàn toàn không giống. Simon. Có phải hay không rất đặc biệt. Simon cảm thụ lấy Ngụy Tham Xoa thân thể bên trên truyền đến nhu vận ôn hương. Nhẹ nhàng tại nữ hài trắng nõn trên cổ hôn xuống. Gật đầu nói. Đúng vậy a, vãn đường mộng. Phồn hoa sắp hết. Sống mơ mơ màng màng. Bị nam nhân tại trên cổ hôn xuống. Ngụy Tham Xoa lập tức ngượng ngùng co lại rụt cổ. Mặt lộ vẻ mềm mại thẹn đỏ mặt. Miệng phía trên lại là nói. Simon, mỗi lần nghe đến ngươi nói những thứ này. Ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không người Mỹ. Bị ngươi xem thấu, thực qua đi mấy trăm năm, ta từng có rất nhiều thân phận, tựa như The Man From Earth bên trong diễn như thế. Trung Quốc đương nhiên đi qua. Ha ha, chúng ta nhìn qua cái kia bộ phim, rất có ý tứ, nghe nói bên trong cái kia kéo cùng ống kính là ngươi tự mình làm. Đúng vậy a, bọn họ đều kéo không ra. Đúng lúc ta khí lực rất lớn. Có thể cảm nhận được đây. Ngụy Tham Xoa gật đầu, không coi ai ra gì ngồi tại nam nhân trên đùi cùng hắn nói tiểu lời nói. Simon, ngươi tối nay muốn về Manhattan sao? Đương nhiên, thứ năm giới Victoria's Secret đại tú. Ngươi biết, Ngụy Tham Xoa nhất thời thất vọng, lại nhịn không được thăm dò. Cái kia, chúng ta có thể cùng đi xem nhìn sao? Hiện trường a, thực coi không vừa mắt. Chủ yếu là đi tham gia party. Simon nói. Gặp trong ngực cô nương đáng thương tiểu biểu lộ. Cười nói. Người muốn đi nhìn lời nói. Đương nhiên không có vấn đề. Ngụy Tham Xoa tinh tế thân thể mềm mại lại hướng Simon rán. Còn chủ động ôm nam nhân cổ. Mong đợi nói. Ta nói là. Simon. Tối nay. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Simon cười hỏi. Các ngươi là ai a? Yểu điệu các nàng. Ngụy Tham Xoa hướng bên cạnh tỏ ý. Tuy nhiên đối vừa mới chú ý yểu điệu chiếm vị trí của mình rất bất mãn. Nhưng vì thu hoạch được nam nhân yêu ái. vẫn là chủ động kéo lên nàng. Simon cười xấu xa lấy từng bước ép sát. Chỉ có các ngươi hai cái. Ngụy Tham xoa hơi hơi chu môi, biểu lộ u oán hướng bên cạnh Âu Dương Thử Ly hai cái tỏ ý dưới. Nhỏ giọng nói, Simon ngươi ưa thích mấy cái? Đương nhiên thì là mấy cái. Cái này không thể được. Nếu là ngươi xách đi ra, đương nhiên là ngươi tới giúp ta tuyển. Bất quá phải nhớ đến, ta vừa mới cũng đã có nói, ta khí lực rất lớn. Nếu như ngươi cảm thấy mình một cái liền có thể, kết quả lại chịu không được, vậy cũng không trách ta. Ngụy Tham xoa khuôn mặt đỏ thấu. Simon, ngươi quá xấu. Suy nghĩ thật kỹ. Simon vuốt trên người cô gái xúc cảm thật tốt lụa mỏng. Quay đầu, đợi thủ tại sau lưng một vị nữ lão sư lại gần. Phân phó nói, đột nhiên muốn nghe thập diện mai phục. Người đã trung niên vẫn như cũ phong vận vẫn còn nữ. Lão sư gật gật đầu, đi hướng sân khấu phía bên phải dựa theo Kim Lăng thập nhị sai bộ sách mệnh danh 12 nữ tử ban. Nhạc bên kia, Simon cũng đẩy đẩy trong ngực Ngụy Tham xoa. Đi đổi y phục rớt a. Đây là biểu diễn dùng. Khác làm hư, quyết định chuyện nào đó. Ngụy Tham xoa lần này ngoan ngoãn địa đứng người lên. Chuyển đi sân khấu đằng sau phòng thay đồ. Nhìn lấy Ngụy Tham xoa rời đi. Ban nhạc bên kia còn đang chuẩn bị. Simon nhìn hai bên một chút. Cười lấy hướng Âu Dương Thử Ly bên người Tô Phong Niên tỏ ý. Đến, ta nhìn ngươi ngọc. Tô Phong Niên vừa mới hoàn toàn nghe đến Simon cùng Ngụy Tham xoa đối thoại. Đang có chút không hiểu chờ mong cùng tâm thần bất định. Không biết Ngụy Tham xoa chờ chút có thể hay không kéo lên chính mình. Lúc này nghe nam nhân gọi nàng, vô ý thức đứng dậy, kịp phản ứng, vừa đỏ khuôn mặt, vẫn là ngoan ngoãn tiến lên, bị nam nhân kéo qua tay nhỏ, thuận thế giống như Ngụy Tham xoa ngồi tại trên đùi hắn. Bởi vì người nào đó yêu cầu, quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái đều thiếp thân đeo lúc trước vì bọn nàng định chế thân phận. Khuyên tai ngọc, mà lại, rõ ràng là cố ý. Khuyên tai ngọc dây đeo, không dài không ngắn, đúng lúc vùi sâu vào ở ngực. Bởi vậy nam nhân cái gọi là nhìn ngọc, khắp nơi mang theo vài phần tiểu hương diễm, ôm trên thân nhẹ nhàng nhu thuận nữ hài. Simon cũng không có gấp, mà chính là hỏi. Đúng, người tên là gì? Tô Phong Niên nhất thời cũng u oán lên. Vô luận là nam nhân thật không nhớ rõ nàng tên. Vẫn là, hắn cũng giống chênh lệch như thế. Đang cố ý trêu chọc nàng. Nói đến, chênh lệch cổ quái như vậy một cái tên. Vì cái gì chính mình đã cảm thấy muốn so năm được mùa tốt gấp trăm lần đây? Chính mình lúc trước có thể được đến cái tên này tốt biết bao nhiêu? Simon tại bữa trưa trước đó liền rời đi Đông Hampton. Ngụy Tham xoa đi theo. Nữ hài cân nhắc do dự một phen, vẫn là chủ động mang lên buổi sáng lúc đầu cùng Simon ngồi cùng một chỗ mặt khác ba cái nữ hài. Chú ý yểu điệu, Âu Dương Thử Ly cùng Tô Phong Niên. Lấy máy bay trực thăng cùng hắn cùng rời đi cái nào đó trong nháy mắt. Còn cảm thấy chính mình quả thực tựa như một cái trong thâm cung chủ động nghĩ đến làm như thế nào nịnh nọt. Chính mình đế vương tiểu nữ nhân. Hoặc là, toàn bộ quốc phong nghệ thuật đoàn. Đại bộ phận nữ hài đều là như thế. Mà đối với Simon Westerus chiếm hữu trên trăm cái cô nương loại sự tình này. Mọi người trong tiềm thức cũng không cảm thấy có quá nhiều không ổn. 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Phú khả địch quốc. Mà lại gần nhất nam nhân thân ra con số còn gia tăng không ít. Đi vào Manhattan, hưởng dụng quá trưa bữa ăn. Vốn là chạy Victoria's Secret đại tú mà đến. Buổi chiều lại không còn vội vã đi qua. Cái này điểm tâm mấy các cô gái cũng không thiếu. Dù cho các nàng đều đối với mình bề ngoài dáng người rất tự tin. Cuối cùng không sánh bằng những cái kia có thể đi đến Victoria's Secret tê đài đại yêu tinh. Nam nhân lại đem lựa chọn cho các nàng. Sau đó Ngụy Tham xoa đề nghị đi một số viện bảo tàng nhìn xem. New York bên này có rất nhiều đỉnh cấp viện bảo tàng. Kết quả lọt vào phủ quyết. Simon cũng không muốn bị vây xem. Bất quá, các cô gái nguyện vọng vẫn là được đến thỏa mãn. Buổi xế chiều bên trong liên tục đi mấy vị người siêu tầm tư nhân phòng cất giữ. Vô luận là Đông Tây Phương hội họa, điêu khắc, sách cổ, đồ sứ không thiếu gì cả. Còn chứng kiến nghe nói là đến từ Ai Cập xác ướp. Không kịp nhìn trình độ không thua kém một chút nào những cái kia đại hình viện bảo tàng. Sau cùng tại một cái để các cô gái hai mắt tỏa sáng châu báu người siêu tầm chỗ đó. Simon làm cho các nàng một người chọn lựa một kiện lễ vật. Nho nhỏ khiêm nhượng một phen liền không có cự tuyệt nữa. Các cô gái tự cho là rất an phận địa chọn lựa các tự nhận là vừa đúng lại có chút ưa thích đồ trang. Sức, chỉ là, làm vẻ mặt tươi cười giấu chủ tướng chăm chú bao trang tốt một bộ dây chuyền châm ngực đưa qua. Ngụy Tham Xoa gặp còn có một số giám định giấy chứng nhận và văn kiện. Hiếu kỳ mở ra nhìn một chút. Bị trên văn kiện này chuỗi 7 chữ số yết giá hoảng sợ đến kém chút đem văn kiện ném ra bên ngoài. Đáng thương hỏi nam nhân muốn không chính mình vẫn là không muốn đi. Cuối cùng vẫn mua lại. Còn nhịn không được cảm thấy. Coi như đem chính mình bán đi cũng không đủ a. Vô luận như thế nào. Nói tóm lại. Về sau a. Khẳng định cũng là hắn nữ nhân. Lặng lẽ liếc qua hắn ba cái nữ hài. Đều là tương tự phản ứng. Sau đó minh bạch, vị này châu báu người siêu tầm nơi này. Có lẽ căn bản cũng không có tiện nghi đồ vật. Bất quá, suy nghĩ lại một chút. Những thứ này với hắn mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Hắn tiêu xài 1 triệu, cùng các nàng tiêu xài 100 khối. Đại khái không sai biệt lắm. Thẳng đến buổi tối hơn 7 giờ mới trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Sau đó, ăn qua bữa tối. Bốn cái cô nương không hiểu đối tối nay Victoria's Secret đại tú càng thêm không hứng thú. Nam nhân cùng nữ nhân buổi tối vốn là có rất nhiều có thể làm sự tình. Một người nam nhân cùng 4 nữ nhân. Có thể làm sự tình đương nhiên thì càng nhiều. Sau đó Simon cũng không có lại để ý tới tối nay Victoria's Secret đại tú cùng hứng thú còn lại party. Một bên khác. Theo mấy tháng trước liền bắt đầu bị truyền thông đại quy mô chú ý thứ 5 giới Victoria's Secret. Đại tú, tựa hồ để buổi tối đó Manhattan mùa đông nhiệt độ không khí đều lên thăng không ít. Toàn bộ thành thị đều tràn ngập một cỗ nóng bỏng mà sao động khí tức. Quá khứ mấy năm nhân khí tối cao một nhóm siêu mẫu Victoria's Secret. Tối nay toàn bộ tập kết. Vô luận là Lyhinton đại đạo công nghiệp quốc phòng hiện trường vé vào cửa vẫn còn là hưng party. Vào chàng mời, trong khoảng thời gian này đều có thể xưng một phiếu khó cầu. Bởi vậy dẫn đến có tới hơn 10.000 Victoria's Secret quân đoàn fan ngăn ở Lyhinton đại đạo công nghiệp quốc phòng chung quanh. Sau đó lại tụ tập tại hứng thú còn lại party tổ chức Gramercy khách sạn bên ngoài. Dù là biết được đã định trước không gặp được thiên sứ quân đoàn đại yêu tinh nhóm. Vẫn như cũ kiên trì không thể tán đi. Chính quyền thành phố không thể không tăng số người lực lượng cảnh sát đến phụ cận duy trì trật tự. Tuy nhiên rất nhiều người đều phát hiện Simon Westers tối hôm đó từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Nhưng vô luận là vạn chúng chú mục thiên sứ quân đoàn. Vẫn là hiện trường hoặc party phía trên rất nhiều khách mời. Đều đắm chìm trận này cuồng hoan bên trong. Long trọng mà hoàn mỹ cuồng hoan ban đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Báo chí, truyền hình cùng mạng lưới mỗi cái bình đài. Đều là đối tối hôm qua Victoria's Secret đại tú rầm rộ ùn ùn kéo đến đưa tin. Bởi vậy cũng để cho công chúng đối ngày 18 tháng 11 truyền hình phát ra chờ mong độ đạt tới tối. Cao, quan phương cũng hợp thời tuyên bố. Sau cùng một giới Victoria's Secret đại tú truyền hình phát ra bản. Đem về kéo dài nửa giờ. Gia tăng một bộ phận đặc biệt vì người xem chuẩn bị mảnh hoa số đặc biệt. Đại lộ thứ 5 68 đường phố tầng cao nhất trong căn hộ. Đồng dạng sáng sớm. Càng ngày càng thuần thục chính mình sinh hoạt trợ lý nhân vật Carmen Cass chỉ cảm thấy a. Hôm nay thật đặc biệt. Thời gian đều qua 9 giờ. Chính mình lão bản vậy mà vẫn chưa rời giường. Đây là thẻ môn đệ nhất lần gặp phải. Mà lại, nhìn nữ quản gia Enzo Davis rõ ràng biểu tình cổ quái. Nàng đại khái cũng không thường gặp phải. Trong căn hộ không gian cũng đủ lớn. Lão bản bên người có hắn nữ nhân lúc. Khắp nơi không thế nào biết quấy giày a cô nàng ăn sáng xong. Lại chỉnh lý một số hôm nay văn kiện tư liệu. Rốt cục Tại Thẻ Môn chạy đến thư phòng mình đưa cà phê lúc phát giác được dị dạng. Tùy ý hỏi, biết được chính mình lão bản vẫn chưa rời giường. Biểu lộ cũng rõ ràng cổ quái. Sau đó còn có chút tiểu lo lắng. Nam nhân quá phóng túng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có không tốt lắm kết quả. Nghĩ tới đây, a cô nàng liền rời đi thư phòng. Đi tới nơi này bộ đỉnh cấp đôi nhà trọ lầu 3 phòng ngủ chính. Gõ gõ cửa, được đến đáp lại, đẩy ra một số, nghe đến bên trong truyền ra thanh âm. Bỗng nhiên một lát, lại lần nữa lặng lẽ lui ra ngoài. Như thế lại qua đại khái một giờ. Lựa chọn ngồi dưới lầu phòng khách lật xem văn kiện a cô nàng mới nhìn đến chính mình lão bản đi. Xuống thang lầu, sau đó đứng dậy nghênh đón. Enzo cùng Carmen cũng quỷ thần xui khiến cùng lúc xuất hiện. Simon ngắm mắt các nữ nhân biểu lộ. Đối Enzo phân phó nói. Đưa 3 phần bữa sáng lên trên lầu. Các nàng trong phòng ngủ ăn. Ta chỗ này tùy tiện. Nói chuyển đi nhà hàng. A cô nàng đuổi theo. Các loại chính mình lão bản tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đơn giản phân phó Carmen vài câu đánh ra nàng rời đi. Thì bám lấy cái cằm hiếu kỳ nói. Lão bản, hôm nay, cảm giác rất tốt sao? Các cô gái đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến đỉnh cấp võ giả. 4x100% hoàn toàn mở khóa. Simon cảm giác đã không thể tốt hơn. Mặt đôi a cô nàng ít có hơi tò mò. Simon cũng phối hợp, trêu ghẹo nói. Ngược lại ngươi là so không? A cô nàng vốn có thể có chút nho nhỏ không phục. Bất quá, suy nghĩ một chút, phát hiện mình không thể nào phản bác. Carmen rất nhanh lần nữa trở về. Đưa một ly sữa bò cùng bánh quy trước hết để cho chính mình lão bản đệm cái bụng. Simon bưng chén lên uống một ngụm sữa bò. Lại đôi a nữ lang nói. Hôm nay đều có chuyện gì? A cô nàng đem vừa mới mang tới một chồng giấy báo và văn kiện đẩy đi tới. Nói ra, tối hôm qua Victoria's Secret đại tú vô cùng thành công. Hôm nay khắp nơi đều là tin tức. Lai Hinton đại đạo một mực vây lại rạng sáng 2 giờ. Nghe nói một cái đến từ Canada tuổi trẻ nam hài thủ đến đêm khuya. Lạnh lẽo khí trời thêm thể lực tiêu hao dẫn phát trái tim đột nhiên ngừng. Còn tốt kịp thời đưa đi bệnh viện. Simon kiếp trước kiếp này đều chưa từng có truy tinh sùng bái. Loại hình kinh lịch, nhưng cũng có thể lý giải loại này điên cuồng fan điên cuồng hành động. Liên tục 5 năm Victoria's Secret đại tú. Dù cho không bằng ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh dễ dàng như vậy hút fan. Thiên sứ quân đoàn tích lũy fan quy mô vẫn như cũ có thể xưng to lớn. Nhặt lên một cái bánh quy ăn. Simon một bên lật xem hôm nay New York thời báo. Vừa nói, có lẽ cần phải nhắc nhở một chút Grace bên kia, để cho nàng chú ý một chút các cô gái vấn đề an toàn. Không nên xuất hiện năm đó Rebecca Schiffer loại sự tình này. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, hoặc là thống nhất cho các nàng phối một đôi nữ thị vệ. Simon giả vờ bị bánh quy mảnh sạc tới đất ho khan 2 tiếng. Lắc đầu nói, tiếp tục, đổi đề tài. A cô nàng trắng chính mình lão bản liếc một chút, lại nói, chiều hôm qua, quốc phong nghệ thuật đoàn bên kia, cái kia tên là hái phiền nữ hài đã dọn ra ngoài. Thủ tục toàn bộ giao nhận, nàng tại tháng sau tuần diễn bên trong vị trí cũng sẽ có người thay thế. Dựa theo lão bản phân phó, nàng tên cùng ngọc bội đều đã bị thu hồi, ta đã cho Trần Phát Phong bưu kiện, lại bù một cái nữ hài. Simon chỉ là ân một tiếng. Đối với nữ nhân bên cạnh, Simon theo không miễn cưỡng. Chỉ cần khác làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Quốc phong nghệ thuật đoàn bên kia đại khái cũng giống như vậy. Simon không miễn cưỡng, cũng không phủ nhận chính mình ý muốn sở hữu. Đã nữ hài kia lòng có sở thuộc, khẳng định không thích hợp lại tiếp tục lưu lại. Cái này đã không còn gì để nói. A cô nàng dò xét chính mình lão bản biểu lộ. Chủ động đổi đề tài. Nói ra, còn có. Nhằm vào hôm qua Ukraine bên kia phát sinh Diệp Phu Seo ban mưu sát án. Nhà Trắng ngày mai liền sẽ phát ra tiếng. New York thời báo các loại mấy nhà giấy báo đều sẽ theo vào. Còn có nước Nga bên kia. cũng đã an bài tốt, đủ để một chút tiêu chuẩn. Ta cũng không muốn Lazarenko trong ngắn hạn bởi vì việc này rơi đài. Ta minh bạch, a cô nàng, biểu thị nhớ kỹ, lại chỉ Simon trước mặt một chồng giấy báo văn kiện nói. Sau cùng, lão bản, ở phía dưới, có một phần đến từ Richard Mellon Skep bên kia rất có ý tứ một phần tin tức bản thảo. Skep thứ 6 buổi tối còn gặp phan quỹ ngân sách người sáng lập Julian Robertson. Simon không, có vội vã đi tìm cái kia phần văn kiện, mà chính là hiếu kỳ nói. Skep là cực hữu phái. Robertson không phải đảng dân chủ sao? Robertson cũng là đảng Cộng Hòa. Những năm này hắn tổng cộng hướng đảng Cộng Hòa các phương diện quyên tặng vượt qua $1 triệu. Chính trị hiến kim, đối đảng dân chủ chống đỡ cơ hồ không có. Simon thế mới biết, chủ yếu là Tác La Tư tuy nhiên cũng dẫm hai cái thuyền. Nhưng chủ yếu vẫn là đảng dân chủ kẻ ủng hộ. Tác La Tư cùng Robertson quan hệ không tệ. Simon còn vô ý thức coi là đối phương cũng là đảng dân chủ kẻ ủng hộ. Bất quá, Simon đối với cái này cũng không có gì xoắn suýt, cho dù là Westeros hệ thống bên trong. Tuy nhiên bởi vì Simon duyên cớ tổng thể thiên hướng về đảng dân chủ. Nhưng rất đa hạch tâm giám đốc điều hành lại là đảng Cộng Hòa kẻ ủng hộ. Simon đối với cái này thực là vui thấy thành, xem như một loại nào đó danh chính ngôn thuận hai bên đặt cược. Đến mức Richard Mellon Skep thầm kín tiểu động tác, Simon vẫn luôn biết, Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo đoàn đội tư nguyên một mực vô cùng dư giả. Rốt cuộc không phải một quốc gia, liền như là Westeros hệ thống dưới cờ xí nghiệp sinh ra đại bút lợi nhuận không chỗ có thể đi một. Dạng, thật vất vả bắt được một cái Richard Mellon Skep, không đem đối phương chằm chằm đến hoàn toàn trong suốt. Coi như Simon những năm này nỗ lực không tốt. Trên thực tế, lần trước Simon cùng Timothy Mai Long ngả bài về sau, phát giác được mình bị giám thị Skep rất là dày vò một phen. Chỉ bất quá, cuối cùng cũng là không tốt. Trong khoảng thời gian này đối phương trong âm thầm các loại sâu chuỗi, hoàn toàn cũng ở trong mắt Simon. Theo Simon lần lượt bắt đầu đối liên bang các loại truyền thống sản nghiệp tiến hành bố cục, Westeros gia tộc cái này siêu cấp tiền mới đã càng ngày càng đối nước Mỹ quy mô to lớn, lão tiền tư bản nhóm sinh ra uy hiếp. Mấy năm gần đây tiềm ẩn mâu thuẫn sắc nhọn nhất, không thể nghi ngờ cũng là mạng lưới cùng báo chí ở giữa có thể xưng sinh tồn chi tranh xung đột. Lợi ích, nếu như không là hai năm trước Simon đối Hearst gia tộc đà kích thực sự quá ác khiến người ta kiêng kỵ. Sau đó lại thích hợp lôi kéo bổ khuyết một nhóm báo chí tập đoàn. Hiện tại Westeros hệ thống tuyệt đối là nước Mỹ truyền thống báo chí hợp nhau tấn công cái đinh. Trong mắt cái gai trong thịt. Thế mà, những thứ này mâu thuẫn vẫn tồn tại như cũ. Tương lai còn không chỉ là truyền thống báo chí. Chữa bệnh, khai thác mỏ, vận chuyển, quốc phòng chờ một chút lĩnh vực. Simon đều sẽ đặt chân. Cùng để các loại mâu thuẫn không ngừng tích lũy lại tích lũy. Còn không bằng để bọn hắn chủ động bạo phát đi ra. Quy mô nhỏ bạo phát. Thuận tiện Simon tiêu diệt từng bộ phận. Như thế cùng A cô nàng trò chuyện. Các loại comment đưa lên bữa sáng. Simon không sai biệt lắm ăn hết. Mới lật đến phần kia nếu như Richard Mellon Skep ở chỗ này nhìn đến tuyệt đối sẽ bị hoảng sợ ra. Một thân mồ hôi lạnh tin tức bản thảo. Rất đặc sắc một phần bài văn. Skep đem đầu mâu chỉ hướng khoa học kỹ thuật cổ. Cũng tại Simon trong dự liệu. Hiện tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển cũng là rõ ràng nhất bia ngắm. Huống chi bên trong còn liên lụy đến to lớn lợi ích. Chỉ cần áp đối phương hướng. Đủ để cho siêu cấp phú hào lại phất nhanh một lần. Chỉ bất quá. Coi như mới khoa học kỹ thuật bọt biển thực sự sụp đổ. Đối với đã làm tốt chuẩn bị Westeros hệ thống mà nói, chịu đến trùng kích thực rất nhỏ, thậm chí ngược lại làm cho Westeros hệ thống tiến một bước mở rộng tự thân mới khoa học kỹ thuật. Sản nghiệp bản đồ, không may chỉ là số lớn mới thành lập xí nghiệp cùng các phương người đầu tư mà thôi. Dù cho đối với cái này thậm chí có chút chờ mong, nên làm tư thái Simon vẫn là muốn làm. Không thể để cho người sinh ra nhất quyền đánh tại trống đi cảm giác. Huống chi, đã sketch tìm tới một mực nhìn suy khoa học kỹ thuật cỗ Julian Robertson. Simon cũng rất tò mò. Một khi lần này phân quỹ ngân sách kiên trì bán khống. Như là ban đầu thời không như thế bởi vì áp sai phương hướng. Dẫn đến quỹ ngân sách lớn thua thiệt trực tiếp dọn bàn. Robertson làm như thế nào cho người đầu tư bàn giao? Mai Long gia tộc lại thế nào cho Robertson bàn giao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.